Chương 278, Y Lệ Nữ 18. Xem ra hoàng thượng cũng có chút hoài nghi thái tử. Mấy cái hoàng tử toàn bộ ngất, chỉ còn lại một cái thái tử, không nghi ngờ hắn hoài nghi ai. Thái tử phi sắc mặt thận trọng vô cùng, nhanh chóng quay người vào cửa đi. Sở Vân Lê đi theo các vị thái y cùng đi nhị hoàng tử phủ, nơi này nàng vẫn là số một trở về. Thái y y viện viện thủ nhìn nửa ngày, thối lui làm còn lại thái y y xem, cuối cùng ra kết luận, đúng là cùng tam hoàng tử bệnh tình đồng dạng. Sở Vân Lê mặc dù là hoàng thượng chính miệng phong nữ quan, nhưng nàng căn cơ nhất thiện, cao y củ ồ y cu nở dê tiến lên bắt mạch, thu tay lại lúc, đối đầu mọi người ánh mắt, nói, ta cho rằng, hai vị điện hạ độc không giống nhau. Đám người kinh ngạc nhìn nàng, nơi nào bất đồng Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, chí ít nhị điện hạ độc ta có thể giải. Lời này vừa nói ra, phòng bên trong tĩnh lặng, viện thủ gật đầu, vậy chúng ta đại gia thương lượng một chút dùng dược đi. Hai loại độc xác thực không giống nhau, Tề Trường Mính cái kia, hủy mặt lại thế nào nghiêm túc trị, cuối cùng cu nở dê khẳng định sẽ lưu sẹo. Đương nhiên, trừ sẹo cũng được, chỉ là đến từ từ sẽ đến. Mà cái này, giải độc lúc sau là sẽ không lưu sẹo. Mãi cho đến buổi chiều, viện thủ tự mình lưu lại, đám người thay phiên trực đêm, còn lại thái úy y mới tàn đi. Đi ra nhị hoàng tử phủ, cửa bên ngoài đợi rất nhiều xe ngựa, nhìn thấy đám người ra tới, Triệu Phong vén rèm lên, doanh ngựa Sở Vân Lê đi qua, theo lực đạo của hắn lên xe ngựa ngồi xuống. Triệu Phong nhìn một chút bên ngoài, thấp giọng hỏi, như thế nào ta có thể trị? Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, chợt nhìn không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật cùng tam điện hạ độc không giống nhau. Triệu Phong có chút nhíu mày, chúng ta trước đi ăn cơm. Sau đó ngươi tốt sinh nói cho ta một chút. Hai người trực tiếp hồi phủ, ăn cơm xong thức ăn, Triệu Phong mới nói, thái tử điện hạ là ta biểu ca. Sở Vân Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước kia liền nghe thái tử gọi Triệu Phong vi biểu đệ, nhưng khi nay hoàng hậu cũng không phải là Triệu gia nữ, ngày hôm nay thấy tận mắt hoàng hậu cùng thái tử ở chung, mẫu tử giữa hai người lạnh nhạt khách khí, đều biết nàng cứu được thái tử mệnh, nhưng hoàng hậu đối nàng lại lãnh đạm vô cùng. Nàng ẩn ẩn hiểu rõ, có thể hoàng hậu cùng thái tử căn bản cũng không phải là thân sinh mẫu tử. Cô ta sinh hạ biểu ca liền không có, hoàng hậu nhiều năm không xuất gia, hoàng thượng liền đem biểu ca ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, về sau còn lập làm thái tử, những năm gần đây hắn vẫn luôn sinh bệnh, chúng ta chưa hề nghĩ tới hắn có thế đăng cơ. Triệu Phong giúp nàng châm trà, nếu như có thể mà nói, ta cùng tổ phụ, đều không muốn biểu ca xảy ra chuyện. Thái tử đối với Triệu Lâm có chút tôn trọng, không phải giả vờ, bởi vì hắn một cái thái tử, một nước thái tử, không cần phải lễ ngộ như thế hắn. Cũng khó trách thái tử đối với này môn hôn sự vui thấy kỳ thành, người khác không biết Sở Vân Lê y y thuật, thái tử là biết đến. Nàng nếu là nghĩ muốn đến nhà khác, có thể thái tử còn không đáp ứng, bây giờ đến Võ An Hầu Phủ, vậy tương đương là người một nhà, tóm lại sẽ giúp hắn. Ta sẽ đem nhị điện hạ chữa khỏi. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, kể từ đó, có thể này đó người cu nở dê sẽ không chỉ nhìn chằm chằm thái tử điện hạ. Bên kia giải độc không phải một hai ngày có thể giải xong, hôm sau Sở Vân Lê ra cửa lúc, đột nhiên phát hiện trong xe ngựa một cái viên giấy, mở ra lúc sau phát hiện trên đó viết, không quản lý chuyện đừng quản. Viên giấy mặt trên còn có mấy chỗ nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đây là uy hiếp, không cho nàng cứu người kỳ thật Sở Vân Lê thật đúng là không sợ, ngoại trừ Triệu Phong, nàng đối với tình cảm của người khác đều rất nhạt, về phân đích tộc, rời kinh thành ngàn dặm xa. Ngoại trừ Tề Trường Mính bên ngoài, thật đúng là không có người coi trọng, dù sao lúc trước cô lộ y y thuật liền không có lộ ra, cô thái thái còn bị hoài nghi sẽ không y y thuật, người khác không hội phí sức lực lốp bốp đi ích tộc bắt người tới uy hiếp nàng. Nàng đem viên giấy trực tiếp theo trong xe ném ra bên ngoài, xe ngựa này như thế nào không quét sạch sẽ này thượng đầu còn có máu, ai bị thương rồi làm bộ không nhìn thấy phía trên chữ viết. Nếu quả thật không nghĩ nàng cứu người, hẳn là sẽ có người khai thác càng trực tiếp phương pháp tỉ như tới cá nhân truyền lời, để nàng không nên cứu người. Đi hoàng tử phủ một chuyến, lại phối dược, lúc ra cửa dẫn đường nha hoàn mang theo nàng tại viện tử bên trong vòng quanh, càng đi càng lệch, cuối cùng đã tới một chỗ thiên viện, nha hoàn một câu không có, trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Cổng sân mở ra, một cái ma ma chờ nơi nào, lo lắng nói, cô đại phu y lý thuật quả nhiên tinh xảo. Chỉ là có chút sự tình không phải ngươi có thể quản được. Đừng thái y không thể trị, ngài tốt nhất cũng đừng trị ngự khí bên trong tràn đầy uy hiếp. Sở Vân Lê nhìn nàng, Sau một lúc lâu tiến lên, một cái nắm chặt nàng cổ áo, lôi kéo người liền hướng bên ngoài đi, trên đường gặp được nha hoàn, nói thẳng, cái này bà tử làm ta không muốn cứu điện hạ, ta thế nhưng là phụng thánh dụ tới, đây là nghĩ muốn làm ta khi quân động tĩnh càng nha ho càng lớn, ngay từ đầu còn có người ý đồ ngăn nàng, vừa vặn phủ bên trong thái y hề nhiều, nghe nói như thế đằng sau sắc. Đều nghiêm túc lên, bọn họ đại khái tham dự vào một số trong sự tình. Ai cũng không nghĩ khi quân, không cứu hoàng tử loại chuyện này nếu là chuyến đi, sợ là toàn gia lão lao tiểu tiểu đều phải góp đi vào. Cho nên, lúc ấy liền có người tiếp nhận Sở Vân Lê tay bên trong bà tử trực tiếp xoay đi hình bộ, sau đó lại tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Lại có thế có người dám can đảm cầm hoàng tử tính mạng vui đùa, hoàng thượng biết được sự tình ngọn nguồn lúc sau, Long Nhan giận dữ, lúc này hạ lệnh hình bộ tra rõ, kia bà tử ngay từ đầu còn chết cắn không hé miệng. Lấy sau cùng nàng tiểu tôn tử về sau, lập tức sụp đổ, từ đầu chí cuối đều chiêu. Nàng đúng là nghe lệnh làm việc, còn không phải người bên ngoài, chính là nhị hoàng tử phủ bên trong một cái thị thiếp. Cùng đừng hầu hạ nha hoàn khác biệt, cái này thị thiếp tháng trước mới vừa sinh ra một đứa con trai, địa vị siêu nhiên, nhị hoàng tử té xỉu lúc sau, người trong phủ đều nguyện ý nghe nàng. Lập tức làm cho người ta đi lấy kia thị thiếp tới hỏi, rút ra củ cải mang ra bùn. Liền xem như nàng không nói, phủ bên trong luôn có người biết chuyện, cuối cùng tra ra, nhị hoàng tử chính mình bản thân liền không nghĩ tới thái y y thử có thể giúp hắn giải độc, nhân ra chính mình là có giải dược, mà đảm bảo giải dược chính là này vị thị thiếp. Cho nên, làm nhị hoàng tử tỉnh lại lúc, nhìn thấy không phải hắn coi là thị thiếp, mà là chính mình cha ruột. Phòng bên trong tìm kiếm một vòng không thấy được kia nữ nhân, hắn trong mắt, phụ hoàng. Ngại như thế nào ở chỗ này lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, có chút mờ mịt, nhi tử ngủ thời điểm là buổi chiều, như thế nào hiện tại vẫn là ban ngày hoàng thượng mắt lạnh nhìn hắn, ngươi ngược lại là sẽ trang chấm liền không nên làm cho người ta cứu ngươi, hoàng gia như thế nào ra ngươi như vậy đối với huynh đệ động thủ người thậm chí liền ngươi tứ đệ đều không bỏ qua, hắn tại biên quan một đợi nhiều năm. Chỗ nào làm phiền ngươi rồi đây coi như là rất nghiêm trọng lời nói, nhị hoàng tử lập tức liền biết không đúng. Sắc mặt trắng bệnh, phụ hoàng, ta như thế nào cờ ơn nở người cứu tứ đệ làm sao vậy đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hoàng thượng sắc mặt nặng nề, khua tay nói, mang vào. Rất nhanh, trước mặt quỷ ô ương ương một đám người, phía trước nhất chính là ôm hải tử nữ nhân. Nhị hoàng tử sắc mặt so với vừa nãy còn muốn trắng bệnh, rõ ràng đại thế đã mất, phụ hoàng, ngài nghe nhi tử giải thích hoàng thượng đứng dậy, chắp tay nghiêm nghị nói, nhị hoàng tử phong khiểm quận vương, đất phong man thành. Lập tức tiến về phía trước đất phòng, không chiếu không được hồi kinh. Cung bên trong rất nhanh liền nhị hoàng tử sắp rời kinh tin tức, sau đó chính là thái tử giải cấm túc tin tức. Sở Vân Lê lại chữa khỏi một vị hoàng tử, hoàng thượng tán dương vài câu, còn thân hơn khẩu phong Triệu Phong vị võ an hầu thế tôn. Trước kia Triệu Lâm là mời phong qua đời tử, chỉ là thế tử phu nhân sinh hạ Triệu Phong lúc thân thể suy yếu, không có hai ngày liền buông tay nhân gian. Mà thế tử tại một năm lúc sau bởi vì tưởng niệm thê tử triền miên giường bệnh mà chết. Lúc kia, Triệu Lâm ngay tại bên ngoài làm việc, trở về lúc sau cũng chỉ còn lại có một cái ốm yếu tôn tử, một tuổi nhiều còn sẽ không gọi người sẽ không đi đường. Lúc sau hắn không còn mời phong qua đời tử. Cung bên trong người tới truyền chỉ, toàn bộ võ an hầu phủ người đều quỳ đến tiền viện, tuyên chỉ lúc sau, Triệu Phong tiến lên tiếp chỉ, khách khí đưa tiễn người. Đại môn đóng lại. Hầu phu nhân Trần Thị mặt trầm như nước, mời phong thế tử vì sao không cùng ta thương lượng Triệu Lâm không hiểu ra sao nhìn nàng, ta cũng không có mời phong. Hẳn là xem ở cháu dâu phân thượng mới hạ ý chỉ. Trần Thị ánh mắt nháy mắt bên trong rơi xuống Sở Vân Lê trên người, như lợi kiếm bình thường cạo qua nàng toàn thân trên dưới, cười lạnh nói, ngược lại là nhìn không ra, ngươi thật là có mấy phần bản lãnh. Sở Vân Lê mỉm cười, đa tạ tổ mẫu tán dương. Trần Thị khí đến phẩy tay háo bỏ đi, hương giã thôn cô, liền châm chọc đều nghe không hiểu. Triệu Phong nhíu mày, tổ phụ, ngài liền mặc kệ quan ở, đến lúc đó ta cũng không khách khí. Năm đó hắn cha nương chết, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng cùng Trần Thị cởi không ra quan hệ, Triệu Lâm sở dĩ không có quan ở, bất quá là bởi vì tôn nhi người yếu, sớm muộn cũng sẽ mà tức vị hơn phân nửa sẽ rơi xuống Triệu Nôn chuyện trên người, người một nhà biến thành sinh tử cựu nhân. Đây là Triệu Lâm không nguyện ý nhìn thấy. Làm hắn ra trận giết địch có thể, xử lý những này ra sự quả thực làm khó hắn. Lúc này nghe được Tôn Nhi nói như thế, thở dài nói, ta đem ngươi nhị thúc phân đi ra. Đến cùng không nỡ cái này nhi tử. Triệu Phong lôi kéo khí chất quay người trở về phòng, trên đường lại đụng phải Triệu Tráng, hắn mặt mũi tràn đầy u ám, ngươi đến cùng có giúp ta hay không giải không giúp Sở Vân Lê liền hai chữ, không có chút nào chỗ thương lượng. Lúc trước động thủ với hắn, thế nhưng là hắn trước hết nghĩ muốn chiếm nàng tiện nghi, khi đó nàng chính là cái bé gái mồ côi, được đưa tới kia phòng bên trong, nếu là không có sức tự vệ, nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng cao hơn một bậc, chính mình trốn qua. Cú nở dê không muốn tính mạng hắn, còn tỏ ra nàng nhiều ác độc tựa như. Nếu thật là thái độ khá hơn chút, đến thời gian dâng lên đầy đủ tạ lễ, giúp hắn giải cũng không phải không thể. Bây giờ hắn lại là như vậy thái độ, hai nhà còn có thâm cừu đại hận, cái kia còn có cái gì khách khí. Triệu Tráng hung hăng trừng mắt nàng, ngươi chờ đó cho ta. Chờ liên đợi đến, còn sợ ngươi không động thủ đâu. Động thủ mới tốt bắt hắn bím tóc, đến lúc đó trực tiếp đưa đến nha môn đi. Sở Vân Lê nghĩ như vậy, Triệu Phong lại đã đợi không kịp, biết chính mình tức phụ đối Triệu Tráng động thủ, hắn liền đoán được chính mình cái này đường đệ không thành thật, thừa dịp hắn nằm ở trên giường thời điểm nghĩ muốn khi dễ hắn tức phụ, quả thực không thể nhịn. Trực tiếp tìm Triệu Tráng đã từng bức bách hát dòng nữ bán mình chuyện, làm bên kia bẩm báo kinh điểm báo doãn, bất quá hai ngày, Triệu Tráng liền bị tống giam. Triệu Nôn chuyện tại nhi tử bị mang đi ngày đó liền chạy vội tới Triệu Phong viện tử, cười lạnh nói: ngươi tốt cực kỳ, tạ nhị thuốc tán dương. Triệu Phong hòa chính mình tức phụ đồng dạng, nhận này tán dương. Triệu Nôn chuyện khí đến quay đầu liền đi, nghĩ biện pháp cứu nhi tử, tìm kia hát dòng cô nương đổi giọng cung cấp, kết quả bốn phía cũng không tìm tới người. Triệu Lâm còn nói phân ra đâu rồi, cháu thứ hai liền hạ xuống nhà ngục, cùng lúc trước Triệu Nôn tuấn vợ chồng hai người xảy ra chuyện bình thường, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là ai động tay chân. Bây giờ người đã tống giam, bước bách lương gia nữ tử một chuyện xác thực, liền giải thích cũng không thể. Triệu Nôn chuyện bận rộn mấy ngày, ban đầu muốn thay đổi khẩu cung, phát hiện tìm không thấy khổ chủ lúc sau, lại nghĩ đến bỏ vào bạc nhẹ phán. Còn không có tìm được phương pháp đâu rồi, cu nở dê có người đem hắn cáo. Hắn thê tử Tiêu Thị ép mua phổ thông bách tính ruộng tốt. Nhân gia không bán, nàng bên này liền đem người nước cho chặn lại, còn tìm người hù dọa nhân gia tiểu cô nương. Ép mua ép bán. Kinh điểm báo doan bên kia lại tới cửa bắt người, cuối cùng tra ra, bên trong thế mà còn có Triệu Nôn chuyện thủ bút. Vợ chồng hai người song song vào tù, vẫn là định cùng một ngày thẩm án. Không chỉ là Triệu Lâm, chính là Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tới Triệu chạy bằng khí làm như vậy nhanh, hoặc là nói nam nhân công tác lưu loát đầu rồi y, so với hắn, nàng liền kém xa. Nhà bên trong thoáng cái thiếu đi ba cái chủ tử, nháy mắt bên trong liền cảm giác giống rất nhiều. Thế là, hầu phu nhân liền bệnh, con dâu không tại, một hai phải cháu dâu hầu thật. Mơ y cao y na y lao thái thái, thu thập vạn bối biện pháp liên miên bất tận, hầu tật chuyện này, Sở Vân Lê có kinh nghiệm A hầu phủ chính viện, hầu phu nhân phòng bên trong, nha hoàn đứng hai bài, Sở Vân Lê đến thời điểm, liền thấy nha hoàn tay bên trong có bưng nước, có cầm khăn mặt, còn có cầm quần áo, liền đợi đến nàng đến rồi sau giúp đỡ thay y phục rửa mặt đâu. Tổ mẫu. Ta nhưng trước đó đã nói, ta xuất thân hưng dã, thật nhiều đồ vật sẽ không, vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt, ngài cũng không nên trách ta. Sở Vân Lê đối ngồi tại bàn trang điểm phía trước Trần Thị nói như vậy. Tiến lên sau cầm lấy bàn bên trên lược, cu nở dê không để ý tới bên cạnh bà tử chỉ huy, phối hợp liền bắt đầu trải, còn nói, tổ mẫu, ngươi mới 50 tuổi không đến, như thế nào trắng như vậy nhiều tóc thoạt nhìn 60 tuổi cũng không chỉ, đều quái nhị thuốc. Quá không hiểu chuyện làm ngài quan tâm. Một bên nói, còn thở dài lắc đầu, ngài nói hắn nhiều hôn trương thế mà còn ép mua ép bán, chính là bình thường thương gia đình cũng không dám làm như vậy được chứ. Trần Thị nổi giận, một bàn tay vỗ lên bàn, nói hiệu nói vượn a, cuối cùng kia thanh là kêu thảm. Nàng vỗ bàn một cái, Sở Vân Lê cầm lược tay run một cái, dựng thẳng hướng đằng sau kéo một phát một nắm lớn hoa dâm tóc liền rơi xuống, nàng nắm bắt phát, một mặt mở mịt, tổ mẫu, kia cái gì? Xin lỗi ta nhát gan, ngài tuyệt đối đừng làm ta. Sợ Trần Thị đau nước mắt đều đi ra, hung dữ trừng mắt nàng, ta gặp vận đen tám đời mới gặp gỡ ngươi. Sở Vân Lê tựa hồ không phát hiện được cơn giận của nàng bình thường, nghi ngờ nói, hai ngày trước tổ phụ mới nói, hầu phủ có thể cưới được ta, là toàn mấy đời vận khí đâu. Khí không chết ngươi tác giả có lời muốn nói, thong thả muốn sang năm lại cùng đại gia gặp mặt. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. một năm mới bên trong mọi chuyện hài lòng cảm tạ tại 2019-123-116-09-532-019-123-121-12-04 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tô túc, bánh bao 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.